Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 496, Tiếu Ngạo Khen Thường. Lưu Tinh Tuế Nguyệt, hoang đường lay động, dễ chịu vui thích, tại thẹn thùng bên trong mạnh mẽ đâm tới, tại đẫy đà trong nói năng ngọt xớt, tịch như tuyết, mỹ nhân trong ngực. Kim thương bất đảo, song tu vô độ, trong nháy mắt một tháng trôi qua, Lâm Phàm mang theo đồng tước đài bắt đầu thu hoạch tiếu ngạo thế giới. Vẫn là cùng trước đó ba cái võ hiệp thế giới một dạng. Thống trị quốc gia, thành lập thuộc về hắn bản thân tương đương tín ngưỡng, thần tích vô hạn, thần kỳ hạt giống gieo rắc thế giới, khiến thiện tâm người mang ơn, hắn cũng sẽ ban thưởng những cái này người. Như có người âm mưu, nếu bị phát hiện, khiến hắn sống không bằng chết. Như thế thịnh thế, nếu nói là tàn bạo, thỉnh phàm nhân bản thân xoay chuyển thời gian cự luân, bọn họ có thể nhìn thấy cái gì? Hướng thay đổi, đổi tới bóc lột cùng tàn bạo, mà Lâm Phàm dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp hết thảy, cho tiếu ngạo thế giới vô cùng phồn vinh. Mỗi cá nhân đều có cơ hội học được võ công. Vương phu nhân phụ thân là Lạc Dương bản xứ có tiếng môn phái võ lâm trưởng môn. Mà phổ thông người đều có hy vọng lấy được giống như dạng này môn phái võ công. Càng tốt liền là như Hoa Sơn kiếm pháp, lại tốt một điểm toàn chân kiếm pháp, mà một chút là Lâm Phàm làm đại sự người. Một chút trung thần, công thần, có thể được cửu âm chân kinh. Hàng Long thập bát trưởng, Nhất Dương chỉ chờ võ hiệp bên trong không sai tuyệt học. Có chút thầy giám cũng có thể được Quỳ Hoa Bảo Điển thần công. Ba tháng trôi qua, lợi dụng công nghệ cao tốc độ, Lâm Phàm đã hoàn toàn thống trị thế giới. Chúc mừng ký chủ lấy được Hồng Trần Ma Mâm, Thiên Lý Nhãn Tiên Pháp Quyết, Trung cấp phục chế thuật, Linh Hồn Xuất Khiếu, Cường Hóa Khoang Thuyền Một Đài. Siêu năng lực phục chế máy móc, siêu cấp từ lực, siêu cấp điện thoại chế tạo máy, nhà xưởng xưởng chế tạo người máy, cửu sơn chín sông túi càn khôn. Lâm Phàm chờ mong thế giới khen thưởng cuối cùng cũng đến tay. Trong lòng vô cùng kích động, giết một cái nhạc bất quần nếu như có thể lấy được những cái này trong đó dù là một cái khen thưởng. Hắn đã sớm giết nhiều như vậy người. Hắn sớm liền biết cho dù là ảnh hưởng thế giới rất đại nhân vật. Một đời đế quốc hoàng đế, võ lâm cao thủ tuyệt thế, cũng rất khó lấy được khiến hắn hơi hơi kinh ngạc vật phẩm. Hệ thống đều đem lấy được vật phẩm đặt ở cửu sơn chín sông túi càn khôn pháp bảo bên trong. Cửu sơn chín sông túi càn khôn, tên như ý nghĩa là có thể chứa đựng chín tòa núi, chín cái sông. Dùng Lâm Phàm hiện tại tu vi, hắn sớm liền biết nồng độ năng lượng bất đồng, như vậy chất lượng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cái này núi tự nhiên là phổ thông núi, mọi người thường gặp núi, cũng không phải là trong hồng hoang núi, do đó cái này pháp bảo cùng linh sủng tháp một so. Thấp rất nhiều cấp bậc, nhưng thắng ở thuận tiện, mà sông cũng giống như vậy, phổ thông sông. Nhưng cũng vô pháp đem Hoàng Hà cùng Trường Giang toàn bộ đều thu vào. Cầu hoa tươi, cái này sông là phổ thông sông, nhưng chiều dài, trọng lượng đều vượt qua cửu sơn chín sông tổng cộng, trừ phi Lâm Phàm pháp lực đầy đủ. Không phải vậy không cách nào áp xúc cái này nước. Lâm Phàm có rất nhiều siêu năng lực, nhưng những cái này siêu năng lực đều là tiểu đánh tiểu nháo. Chỉ có thể tính phổ thông. Có chút siêu năng lực, cũng chỉ có thể đạt đến hai cấp người đột biến trình độ. Không Lâm Phàm bay đến rừng rậm phía trên, vận dụng siêu cấp từ lực đem dưới mặt đất có thể cảm ứng được tất cả kim loại đều làm trên tới. Hiu hiu, di rào, đủ loại kim loại từ dưới rừng rậm mặt bay lên tới. Từ từ đi tới Lâm Phàm trước mặt, Lâm Phàm vừa mới lấy được siêu cấp từ lực. Phạm vi chỉ có thể khống chế tầm chừng 500 thước. Nhưng liền tính là dạng này, đầy trời kim loại hướng hắn bay tới, cũng là cực kỳ nguy nga. Hắn một tay khống chế như vậy nhiều kim loại, khiến bọn họ tổ hợp lên tới, tạo thành một cái người máy. Kim loại áp xúc, áp lại áp xúc, chậm rãi khiến một đoàn ba mươi mấy mét thiết vướng mắc biến thành người hình người máy. Thời gian này không nhanh cũng không chậm, một cái hình người người máy tạo thành. Lâm Phàm có thể dùng bản thân từ lực khống chế cái người máy này giúp hắn trưởng khống. Tương đương là từ lực khôi lỗi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.